Thần đạo Đan Tôn, chương 2435, nhất bí chi uy chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là thiên tài vô thượng, chỉ là hồng hoang yêu nghiệt vượt xa hắn, hơn nữa xuất thân lại quá mức không tầm thường, lúc này mới để hắn cam tâm tôn làm chủ thượng, nếu không thì, chính hắn hẳn là đại đế, sao có thể ở dưới người Lăng Hàn chỉ cười ha ha, chạm trần chém nhiều hơn nữa cũng chỉ là chạm trần, không thể so với chín phân hồn. Bằng không Hồ Ngôn không phải cùng hắn đánh hòa, ưu thế cảnh giới của ngươi rõ rành rành a, dù sao, mỗi một cảnh giới đều phải tu đến hoàn mỹ, mới có thể đạt tới vô thượng. Để ta có chút hứng thú, Lăng Hàn cười nói, kế Ngọc Đường quá yếu, hắn một tay liền có thể trấn áp, vậy lại có ý gì? Hứng thú, Hồ Ngôn hừ lạnh một tiếng, người trẻ tuổi này lộ ra cuồng ngạo, đây mới là bộ mặt thật của hắn. Vậy ta trước hết để cho ngươi nhận rõ trời cao đất rộng, miễn cho ở trước mặt hồng hoang đại nhân mất đúng mực. Lần này hắn chủ động ra tay, đấm ra một quyền, hai mắt mở to, có thần quang đáng sợ chói lọi. Tiên phủ bí lực, Lăng Hàn có chút ngạc nhiên, thần quang này để hắn mở mắt cũng khó khăn, hoàn toàn không nhìn ra tình huống phía trước. Không chỉ con mắt, ngay cả thần thức cũng bị ảnh hưởng, phảng phất như hắn thật đã biến thành một người mù. Tiên phủ tu chính là bí cảnh trong cơ thể, tim gan tỳ phổi thận, mỗi tu ra một bí cảnh, sẽ có một loại năng lực mạnh mẽ. Nhìn hai mắt Hồ Ngôn chói lọi thần quang kia chính là một loại năng lực trong đó, đây là cảnh giới áp chế, cho dù Lăng Hàn tương đương với nhất bí, nhưng dù sao vẫn không có chân chính bước vào tiên phủ, không cách nào miễn dịch. Cảnh giới áp chế, không có cách nào, trong thần quang chói lọi, Hồ Ngôn giết ra, một quyền đánh thẳng mặt của Lăng Hàn. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, nhưng hắn nhắm mặt của Lăng Hàn ra tay, tâm ý nhục nhã đã quá rõ ràng. Hiện tại Lăng Hàn chỉ có thể dựa vào trực giác đối với nguy hiểm, bằng không đợi Kình Phong kéo tới mới phản ứng, vậy đã quá trễ. Hắn cười lạnh một tiếng, tay phải thò ra chộp tới cổ tay của Hồ Ngôn. Hồ Ngôn không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, dưới tình huống đối phương ở thị giác, thần thức đều chịu ảnh hưởng còn có thể làm ra ứng biến tinh chuẩn như vậy. Cái này có chút dọa người. Đây chính là bản năng chiến đấu của vô thượng đế giả sao? Trong lòng hắn nghĩ, nhưng ra quyền không chậm chút nào, oanh oanh oanh, dưới chân chuyển động, quay quanh Lăng Hàn, song quyền liền oanh. Phá cho ta, Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, hắn tự nhiên không cam lòng bị đối phương đè đánh như thế. Oanh, bản nguyên trùng kích nổ ra, lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên nổ tung. Hồ Ngôn nhất thời sợ đến mặt đều tái rồi. Lực phá hoại này để cả người hắn phát lạnh, chỉ cảm thấy bị đụng một phát, mình sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt. Hắn vội vã lùi về sau, không dám tiếp xúc phong mang. Lăng Hàn cũng không có truy kích, mà vận chuyển nguyên lực, trong ánh mắt có từng viên phù văn nhảy lên, để tầm mắt của hắn chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn lạnh nhạt nói, bí cảnh thứ nhất của ngươi là lấy hỏa rèn luyện thành. Không sai, Hồ Ngôn ngạo nhiên nói, tùy ngươi tu ra chín phân hồn. Nhưng so với nhất bí, ở trước mặt nhất bí chân chính, ngươi còn kém xa. Vừa nãy ta triển hiện ra thực lực vẻn vẹn chỉ là một loại lực lượng của bí cảnh, hơn nữa còn là một bộ phận bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại, liền để ngươi xem tiên phủ bí cảnh chân chính lợi hại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ quát một tiếng, oanh, cả người nhất thời bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, quần áo trên người trong nháy mắt thiêu thành tro tàn. Chỉ thấy thân thể của hắn đã trở nên nửa trong suốt, có thể dễ dàng nhìn thấy trái tim của hắn. Bí cảnh thứ nhất của ta chính là tâm, hắn ngạo nhiên nói, ở trong A Phạm Sơn luyện thành, mà ta cũng có thể vận dụng một tia uy năng của bất diệt A Phần Hỏa. Người biết điều này có ý vị gì sao? Bất diệt A Phần Hỏa là cấp bậc tiên vương, bởi vậy, ta nắm giữ một chút bất diệt A Phần Hỏa, tương đương với nắm giữ một tia uy năng của tiên vương. Ha ha ha! Đây mới là lực lượng thực sự của tiên phù. Oanh, trái tim của hắn hóa thành một lò nung hừng hực, không, phải nói là một miệng núi lửa, dâng trào ra dung nham màu đỏ thắm, cuồn cuộn không ngừng, bốn phía đều hóa thành biển lửa. Ong ong ong, có điều, thời điểm dòng chảy dung nham động đến bên cạnh linh dược, động phủ, liền có từng đạo quang mang lấp lóe, hóa thành phủ văn óng ánh, ngăn cản dung nham xâm lấn, bảo vệ dược liệu cùng kiến trúc. Đây là tiên vương bày xuống trận pháp, vì lẽ đó Hồ Ngôn mới dám tùy ý ra tay, bằng không trên dược sơn này có vô số linh dược quý giá, thậm chí có tiên dược niên đại kinh người, hổ môn đền sao nổi. Cái dung nham này cực kỳ đáng sợ, có mảnh vỡ quy tắc ở trong đó nhảy lên, hóa thành từng cái phủ văn cổ điển. A Phạm Sơn là một ngọn cổ sơn của tiên vực, niên đại tồn tại dài đến không cách nào khảo cứu, là địa phương cổ lão nhất của tiên vực, mà A Phạm Sơn quanh năm có núi lửa phun trào, địa hỏa quanh năm bất diệt. Nơi đó cũng là thánh địa luyện đan, rất nhiều đan sư đều sẽ chạy đi nơi đó, mượn địa hỏa luyện đan, có thể tăng lên tỷ lệ thành công cùng hiệu quả luyện đan rất lớn. Hiện tại hồ môn lấy bất diệt A Phạm hòa luyện thành bí cảnh thứ nhất của hắn, cũng nắm giữ một tia uy năng của cổ hỏa này. Hiện tại cải chính thái độ vẫn còn kịp, cả người hồ môn đều đang chảy xuôi dung nham, như một vị hỏa thần, hắn nhanh chân đi về phía Lăng Hàn, trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ. Đồng dạng là đế giả, nhưng bước vào tiên phủ thì lấy lực lượng thiên địa không giống, sức chiến đấu cũng có khác nhau rất lớn. Kế Ngọc Đường, ha ha ha, hắn xuất thân ngự hư giáo, há là loại cặn bã kia có thể so sánh. Có chút ý nghĩa, Lăng Hàn lẩm bẩm nói, oanh, trong cơ thể hắn cũng tuôn ra một ngọn lửa, đối kháng dung nham. Cửu thiên hỏa, thiên địa bản nguyên, đáng tiếc, giới hạn ở cảnh giới của Lăng Hàn, cửu thiên hỏa vẻn vẹn chỉ có thể ở quanh người hắn kết thành một tấm chắn hỏa diễm, không cách nào tạo ra một lĩnh vực, đối kháng dung nham phô thiên cái địa kia. Lăng Hàn không để ý chút nào, trái lại có chút vui sướng, bởi vì cửu thiên hỏa đang thôn phệ dung nham. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng xác thực đang phát sinh. Hết cách rồi, từ góc độ bản chất mà nói, cửu thiên hỏa khẳng định càng mạnh hơn, đây chính là thiên địa bản nguyên. Cách chương.